Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, âm u đàm hai càng. Ta đương nhiên khẳng, hắn là của ta trượng phu, ta vô luận như thế nào đều sẽ cứu hắn, ta không chút do dự trả lời Hồng Cơ trong lời nói. Ánh mắt bức thiết xem Hồng Cơ, ta nên làm như thế nào? Ngươi trên tay có thương tích, ta đến phu đại nhân. Ngươi đi theo ta liền hảo, Hồng Cơ băng lãnh trong ánh mắt tránh qua một đạo bi ai. Nhẹ nhàng nâng dậy ngã vào trên giường Tinh Toàn, nàng động tác dừng một chút, tai thấp giọng nói, Tô Tử, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói đến, vô luận như thế nào đều sẽ không lùi bước, nhất định phải cứu đại nhân, ta xem Hồng Cơ. Nàng lạnh nhạt trên mặt dĩ nhiên là hoạt hạ một giọt nước mắt. Môi cũng tái nhợt nhanh. Ta vừa mới gặp Hồng Cơ bình tĩnh bộ dáng, còn tưởng rằng nàng cũng không lo lắng Tinh Toàn tình huống. Không nghĩ tới nàng lại chính là ra vẻ trấn định, trong mắt bất chi bất giác liền chảy xuống khổ sở nước mắt. Nàng đi ở ta phía trước, hồng sắc thân ảnh rất nhanh liền bước vào hư không giữa miệng vỡ chung. Ta gắt gao cùng sau lưng nàng, dưới chân trực tiếp thải vào một mảnh màu xám thổ địa giữa. Nơi này dưới chân đại địa tràn ngập quy liệt văn lộ. Xem hoang vắng vô cùng, nhưng là ở cách đó không xa lại sinh trưởng vài cọng mạn châu xa hoa. Đóa hoa kiều diệm ướt át, âm lãnh phong gió xoáy, ở trong không khí qua lại thổi mạnh, nơi này là âm phủ, tiền phương là mênh mông vô bờ đồng dạng hoang vắng thổ địa. Ngẫu nhiên tài có hai ba cái âm hồn theo trống trải thổ địa thượng u dày đặc thổi qua. Hồng Cơ cước bộ một chút, theo trong tay đầu ra một cái màu trắng xe ngựa ngọc bội. Trước mắt lập tức xuất hiện một chiếc màu trắng từ bạch long mã lôi kéo xe ngựa. Tô Tử, lên xe, Hồng Cơ mũi chân điểm, xinh đẹp dáng người ở không trung nhẹ nhàng dứa, mang theo Tinh Toàn lên xe ngựa. Ta theo sát sau Hồng Cơ bóng lưng cũng lên xe ngựa. Kia long mã mã tê một tiếng, thô thằng khí thô hỏi Hồng Cơ. Hồng Cơ, ngươi được mấy trăm năm không bảo ta xuất ra, muốn đi đâu, âm u đà mần ni, Hồng Cơ đem Tinh Toàn thân mình phóng không ở trên xe ngựa trên nhuyễn tháp. Một bàn tay đỡ Tinh Toàn không hề chỉ cảm thấy cánh tay. Cúi đầu nói một tiếng, thế nhưng muốn đi loại địa phương đó, nơi đó oan hồn oán khí pha trọng, ta cũng không muốn đi đâu, lòng mã hoán giận một tiếng. Đã mang theo xe ngựa bay nhanh đi tới, Hồng Cơ trong mắt tất cả đều là túc sát lạnh ý. Lãnh băng quát lớn một câu, xúc sinh, chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa, cho ngươi đi ngươi phải đi, Hồng Cơ, nhiều năm như vậy, ngươi thế nào vẫn là như vậy hung a? Long mã thở dài một tiếng. Sau đó lại có chút quan tâm hỏi, đại nhân hắn không có việc gì đi. Những lời này giống như xúc động Hồng Cơ ở sâu trong nội tâm cuối cùng một căn buộc chặt huyền. Hồng Cơ không có trả lời này chỉ không chịu để tâm long mã. Lại không có lại khiển trách nó. Nàng chính là ánh mắt đỏ lên, cúi chăn tù, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ôm sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt. Vô phát cúi dừng ở hai gò má, dừng ở nàng trên đùi. Hồng Cơ thân mình nhẹ nhàng run run. Dĩ nhiên là khóc nức nở ra tiếng, ngươi có thể hay không không cần phiền ta, ta cũng không biết đại nhân thế nào, Tô Tử, chỉ có thể dựa vào ngươi, đại nhân, hắn chỉ có thể dựa vào ngươi, ta biết, Hồng Cơ, chỉ cần có thể nhường Tinh Toàn Tô tỉnh lại, nhường ta làm cái gì đều được, ta ngồi ở Tinh Toàn một bên, nhanh cầm chặt Tinh Toàn tay lạnh như băng cánh tay, trong lòng tuy có chút hoảng loạn, nhưng là nghe Hồng Cơ nói, có biện pháp có thể nhường Tinh Toàn tỉnh táo lại, nhịn không được liền cảm thấy tiền phương tràn ngập hy vọng. Tô Tử, ta thật sự sợ ngươi hối hận, chúng ta muốn đi địa phương, là âm u đàm, đừng nói các ngươi người sống, liền ngay cả quỷ giới chung biết đến nhân cũng không nhiều, Hồng Cơ đem thon dài cánh tay thân đi. Lại, lạnh lẽo run run tay mềm cầm tay của ta. Yêu thương mâu quang nhìn chằm chằm ta, này âm u đàm đến cùng là chỗ nào? Ta đã sớm tưởng tốt lắm, chỉ cần có thể cứu tỉnh Tinh Toàn, nhường ta làm cái gì cũng tốt, cùng lắm thì chính là tán linh, còn có cái gì so với này càng đáng sợ đâu. Trận giàn nhạc phong, Hồng Cơ hỏi ta, có nhớ hay không tinh toàn trọng thương hồi quỷ giới, toàn bộ Âm Vân Thành đều cho rằng hắn mất tích sự tình. Thậm chí liên Hồng Ảnh đều tận mắt thấy hắn tấn công sự tình. Ta gật gật đầu, chuyện này luôn luôn đều là một điều bí ẩn. Tinh toàn trải qua như vậy sự tình sau, công lực chẳng những không có lùi bước, ngược lại tăng lên không ít. Tuy rằng đối với chuyện này là dẫn Hoàng Lam Tiêu thượng bộ mưu kế, nhưng là hắn đến cùng là như thế nào làm được, tinh toàn hắn cho tới bây giờ đều không có nói với ta. Tô Tử, Âm U Đàm trước đây quỷ giới dùng để trừng phạt linh thể chỗ. Bình thường linh thể ở mặt trên kiên trì không đến một ngày, sẽ chịu không nổi giày vò tán linh, bởi vì ở đàm đề, mỗi ngốc một ngày đối với người ở bên trong mà nói, chẳng khác nào 1000 năm ân ni hơn nữa đàm đề trí âm tới hàn. Sẽ có ác quỷ xâm nhập, lợi dụng ảo tưởng làm cho người ta hỏng mất. 1000 năm tịch mịch hơn nữa ác quỷ xâm nhập, cực nhỏ có linh thể có thể kháng trụ. Đại nhân, chính là lựa chọn ở mặt dưới chữa thương. Vẻn vẹn ngũ ngày, Hồng Cơ sườn mâu nhìn về phía tinh toàn khắc băng giống nhau khuôn mặt thời điểm. Ánh mắt phá lệ nhu hòa. Đại nhân nói, vì ngươi nhất định phải đoạt được quỷ giới thấp nhất thành, cho nên phải đỉnh đi qua, hắn. Hắn là muốn lợi dụng đàm để 1 ngày tương đương 1000 năm đặc thù tính. Tu luyện sao, ta nắm giữ tinh toàn thủ không khỏi nắm thật chặt, hắn chịu được đầy đủ 5000 năm tịch mịch cùng cô lãnh. Lại một chữ cũng không nói với ta, ta tâm tựa như bị sổ đem cương châm nhất tề chát nhập bình thường thống khổ dày vò. Tinh toàn, hắn tính toán một người thừa nhận bao nhiêu sự tình đâu. Trong lòng bỗng nhiên minh bạch Hồng Cơ vì sao muốn dẫn ta đến Âm U Đàm. Nàng chỉ sợ là muốn mượn dùng Âm U Đàm đặc thù tính cấp tinh toàn chữa thương. Chính là không biết ta muốn làm như thế nào tài năng đến giúp hắn. Ân, nơi đó tuy rằng hung hiểm đáng sợ, nhưng cũng là tốt lắm luyện công địa phương. Năm đó Quỷ Vương Đại Tôn tu luyện trễ, chính là tại đây Âm U Đàm chung sống quá 3 ngày. Mới có thể trở thành quỷ giới đại tôn. Hồng Cơ khơi mào mành xe ngựa tử hướng ra phía ngoài xem. Liếc mắt một cái, bên ngoài như trước thổi mạnh chính phản 2 cổ gió xoáy. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được chỗ này âm phủ địa phương khác đều phải lãnh. Màu xám sương mù chung, xuất hiện một khối lại một khối vũng bùn, này đó vũng bùn chung không ngừng bốc hơi cổ quái hắc khí. Trên không lại lóe sáng cỗ màu lam hỏa diễm, kia hỏa diễm nếu ở dương gian hẳn là được xưng là ma chơi. Hồng Cơ một bên xem bên ngoài cảnh sắc, một bên ẩn ẩn lại nói. Sẽ đến, ta nói thật với ngươi đi. Tô Tử, đại nhân, hắn trong cơ thể hơn nữa nhận đến gì nội thương. Chính là thần thức bị quỷ động lực lượng phong bế, nếu không mở ra liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi cần mang theo đại nhân hạ đàm song tu, giúp hắn mở ra thần thức hảo. Ta đã biết, đợi đến địa phương, ta liền mang theo tinh toàn đi xuống. Ta nghe qua Hồng Cơ nói Âm U Đàm khủng bố. Trong lòng cũng không có tưởng nhiều lắm. Hiện tại việc cấp bách là tỉnh lại tinh toàn thần thức. Về phần Âm U Đàm là cái gì cổ quái địa phương cũng không xong. Hiện tại đầm rồng hang hồ, ta đều phải xông vào một lần. Xe ngựa ngừng lại, ta cùng Hồng Cơ cùng nhau đem hôn mê tinh toàn phủ xuống xe ngựa. Trước mắt là một mảnh mạo hiểm khởi phao u đàm, đàm trung thủy hắc ẩn ẩn một mảnh, thấy không rõ trong nước tình huống. Trên mặt nước mặt bay một tầng màu đen sương mù, kia hắc đàm, hẳn là chính là Hồng Cơ nói Âm U Đàm đi, xem nhưng là quỷ dị khủng bố nhanh. Ta một tay ôm tinh toàn, mới vừa đi đến đàm biên. Chuẩn bị nhảy xuống, thủ lại bị Hồng Cơ gắt gao cầm, nàng thanh âm rõ ràng trở nên khàn khàn, cư nhiên không giống ngay từ đầu như vậy kiên định yêu cầu ta nhất định phải cứu tinh toàn. Tô Tử, nếu không, ngươi lại lo lắng một chút, cho tới nay, sống quá này Âm U Đàm, chỉ có 2 người, cho dù là Quỷ Vương Đại Tôn, cũng chỉ kiên trì 3 ngày. Ta sợ ngươi không trở lại, kia tinh toàn không thể thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Đây là duy nhất biện pháp. Không phải sao? Ta quay đầu xem nàng. Cùng hồng cơ mềm mại đáng yêu phượng mâu 4 mắt nhìn nhau. Khả ngươi không ở quỷ giới. Ngươi không biết âm u đàm có bao nhiêu đáng sợ, cho nên mới sẽ không chút do dự đáp ứng. Ta không nghĩ ngươi có việc. Đại nhân nhường ta chiếu cố ngươi. Đại nhân nhường ta chiếu cố ngươi. Ta chỉ sợ ngươi cùng đại nhân song song. Song song, OCV by Love Dio. Hết chương.